Trọng sinh chi lang tế tử, chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Hải Thiên sốt ruột đem Dư Lãng về nhà cấp làm, dù sao sớm muộn gì sẽ cho Dư Lãng đến một chút như vậy, sấn đến thời điểm hắn còn có thể hơi chút khống chế được chính mình, đối Dư Lãng cũng tốt, ít nhất hắn có thể cấp Dư Lãng một chút nhẹ nhàng, sẽ không đem Dư Lãng thương quá lợi hại đâu. Đương nhiên, Dư Hải Thiên chỉ chính là thân thể hắn còn không có nghĩ ra như thế nào, vừa không thương tổn thân thể Dư Lãng, lại không thương tổn tâm linh Dư Lãng, tốt nhất có thể làm cho nhi tử ngoan của hắn, từ trong tâm đến hành vi, đều cam tâm tình nguyện thần phục với phụ thân này. Nếu nhượng một đứa con trai từ trong đến ngoại đều ngoan ngoãn thuận thuận, Dư Hải Thiên có trên trăm loại phương pháp có thể làm đến, nhưng là nhượng con trai của mình đem mình xem như tình nhân mà chủ động dựa sát vào nhau, ý nghĩ này nghe có chút kỳ lạ, chẳng sợ đứa nhỏ bị luyến phụ cũng không có khả năng một phen trôi chảy tiếp thu cha của mình, đối với mình có suy nghĩ xấu xa như vậy, nhưng đây quả thật là kỳ vọng tốt nhất của Dư Hải Thiên. Hắn dưỡng dục Dư Lãng, Dư Lãng đem hắn coi là thiên địa, tình cảm giữa phụ tử bọn họ là mười mấy năm bồi dưỡng lên, chẳng sợ có một tia hy vọng, Dư Hải Thiên cũng không muốn thương tổn hại Dư Lãng, cũng thương tổn tình cảm Dư Lãng đối hắn. Nhưng là Dư Hải Thiên cũng biết, nhượng Dư Lãng nhu thuận chủ động mà nhảy đến giường của hắn khả năng đó là không lớn, chẳng sợ cho hắn đợi dài đằng đẵng. Dư Hải Thiên tưởng chẳng qua là đem tổn thất hàng đến thấp nhất, nếu có thể nói, hắn khờ dại không nghĩ sử dụng bạo lực trực tiếp đem Dư Lãng khiêng lên đến liền vẫn trên giường đi, như vậy rất tổn hại tình cảm. Nếu sau đó Dư Lãng vui mừng tiếp thu quan hệ mới của bọn họ kia tốt nhất, nếu nháo đứng lên, Dư Hải Thiên cũng có tin tưởng, Dư Lãng bay cũng không ra lòng bàn tay của mình, hắn yêu cầu một cái đột phá, một cái bước ngoặt, Dư Hải Thiên tìm người chia sẻ một chút oán hận Dư Lãng nháo lên, hoặc thiên thượng nhân gian, hoặc bạch thiêm tài, hoặc dung việt trạch, không câu nệ là ai, có thể sắm vai nhân vật kia là được. Chờ hắn nhìn đến An Huệ Lan, Dư Hải Thiên liền phát hiện còn có người càng thích hợp chọn A, hắn không biết vì cái gì Dư Lãng không thích An Huệ Lan, nhưng là đối tượng làm Dư Lãng chán ghét, làm thân sinh mẫu thân Dư Lãng, An Huệ Lan tuyệt đối so với bất luận kẻ nào đều thích hợp làm loại này nhân vật có loại sự này, Dư Lãng không bao giờ sẽ đối An Huệ Lan khôi phục bất luận cái tình cảm gì cùng loại với mẫu thân, hoàn toàn một đinh điểm khả năng đều không có. Tự nhiên, Dư Lãng tại nơi này đã bị thương tổn, là không có khả năng trở lại chỗ An Huệ Lan tìm kiếm an ủi. Hắn muốn hoàn toàn chặt đứt quan hệ của Dư Lãng cùng An Huệ Lan. Dư Lãng muốn yêu cũng chỉ có thể từ chính mình được đến, mặc kệ là đến từ yêu thương cha mẹ yêu, vẫn là đến từ ái tình. Y có chính mình là đủ rồi. Dư Hải Thiên dắt Dư Lãng ra cửa. Không có người tiếp đón An Di cũng đi theo mặt sau, nàng nhìn nơi này liền không quen thuộc, An gia quản nghiêm, e sợ xuất hiện An Huệ Lan, kế tiếp nàng ngay cả ca thính đều chưa từng đi, trong lòng tái tính toán như thế nào, nàng vẫn là một cái tiểu cô nương, nhìn loại địa phương này, bản năng sợ hãi, Khang Huy lại không ở đó, nàng chỉ có thể đi theo Dư Lãng, dù sao Dư Lãng cũng không khả năng mặc kệ nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Lãng ra cửa liền hết nhìn đông tới nhìn tây, y không thể không tò mò, Dư Hải Thiên như thế nào chuẩn xác tìm được ghế lô của mình, y tìm được ghế lô của Dung Việt Trạch, cái kia ngược lại đơn giản, dù sao thời điểm Dư Lãng đi vào, cái kia quản lý ngay tại bên cạnh, nhưng thời điểm y vào phòng Khang Huy, cũng không có người thiên thượng nhân gian thấy a, ba ba, ngươi xem thấy tiểu nhị tử cùng Bạch Thiêm Tài sao? Dư Hải Thiên mãn đầu óc đều xấu xa suy nghĩ cân nhắc ăn Dư Lãng thế nào, mặt mũi thượng lại một chút đều nhìn đoán không ra. Ta vừa rồi bính kiến bọn họ, đúng rồi, An Di đúng không? Cô ngươi cũng tại ở đây, ngươi trong chốc lát cùng nàng về nhà. Câu nói sau cùng, Dư Hải Thiên là quay đầu, nói với An Di. An Di lập tức liền cao hứng lên, tương phản Dư Lãng vừa nghe An Huệ Lan, sắc mặt liền trầm lên, đem Dư Hải Thiên từ sợi tóc đến gót chân đều nhìn một lần, giống như sợ Dư Hải Thiên thiếu khối thịt. Ba ba, nàng không có đem ngươi dù thế nào đi. Dư Hải Thiên cùng An Huệ Lan là tại ghế lô của Dung Việt Trạch thấy Dung An Thụy, cái thời điểm kia, Dung An Thụy mới vừa đem Khang Huy đưa đến Dung Việt Trạch trong ngực, hắn còn đặc biệt phụ trách đem cửa ghế lô đóng, chính là bên trong giết heo, cũng bảo quản bên ngoài cái gì thanh âm cũng nghe không đến, xoay người liền nhìn thấy Dư Hải Thiên cùng An Huệ Lan, thiếu chút nữa không có đem hồn phách hắn cấp dọa bay. Dư thúc thúc, Dung An Thụy run run rẩy rẩy cùng Dư Hải Thiên giáng một tiếng tiếp đón, ngữ điệu rất là chột dạ. Nhìn thấy Dư Hải Thiên, nhìn thấy An Huệ Lan, nhìn thấy quản lý đi theo chính là Dung An Thụy đầu khò khè liền chuyển đứng lên, hoàn toàn vượt qua sợ hãi, cư nhiên lấy ra thủ đoạn vỗ mông ba ba hắn, đi vỗ mông Dư Hải Thiên, phảng phất sự tình gì đều không có, mặt sau của càng không có Dung Việt Trạch cùng Khang Huy đang tại lêu lồng. Dư thúc thúc người đã tới, Dư Lãng chính chờ ngài đâu, ngay tại ghế lô phía trước đâu. Dư Hải Thiên Dư Lãng đi vào chính là ghế lô trước mặt, hắn nhìn thoáng qua mặt sau đi theo quản lý. Quản lý cũng nhất thời nghẹn lời, hắn cũng không thể thừa nhận hắn làm việc bất lợi đi. Ta thấy tiểu công tử vào này gian, Dung An Thụy hận không thể lấy châm đem miệng quản lý cấp phùng thượng, hắn có chút bối rối. Không, Dư Lãng không có ở bên trong, Dư Thúc Thúc y thật sự tại cách vách, ta lấy đầu của ta cam đoan. Bất đắc dĩ, Dung An Thụy nói dối liền cùng cơm thường dường như, lời hắn nói có thể tin rất thấp, thậm chí còn đại bộ phận tình tương phản phương diện tưởng, đó mới là sự thật. Dư Hải Thiên nhân tinh dường như, nhìn lên thần thái biểu tình Dung An Thụy, chỉ biết nhất định là có chuyện, hắn nhớ tới Dư Lãng gọi điện thoại kêu mấy người. Kia tiểu cô nương, sắc mặt trầm xuống, lướt qua Dung An Thụy trực tiếp liền cùng cụp giữ cửa đẩy ra. Trong phòng có chút, Mỹ, trên mặt đất thảm thượng, hai cái nam hài cả người trần trụi tứ chi giao điệp cùng một chỗ, một người đem chân một người khác khiêng trên vai thượng, cơ hồ đem người gấp đứng lên, đè nặng một người khác cao thấp phập phồng, một chút động tác, người phía dưới ôm cổ người kia cùng người kia vong tình hôn môi, tiếng rên rỉ cao thấp từ trong miệng người kia tràn ra đến, trong phòng đều là hương vị nam nhân phát tiết. Từ góc độ của Dung An Thụy cùng bọn họ góc độ, hoàn toàn có thể nhìn đến bạch bạch mông, thịt huyệt phấn hồng sắc bao vây lấy cự vật dữ tợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt Dư Hải Thiên trong phút chốc xanh mét, hình ảnh so với cái này càng hoang đường hắn không phải chưa từng thấy qua, trên thực tế cái hình ảnh này còn có chút duy mỹ, dù sao hai người trước mặt đều là mỹ thiếu niên xinh đẹp, nhưng là đề cập đến Dư Lãng, lại làm cho Dư Hải Thiên trong nháy mắt gian mất đi sức phán đoán, thậm chí còn, cho dù là nhìn cái cánh tay tuyết trắng kia, Dư Hải Thiên nguyên bản cũng có thể nhận ra Dư Lãng. Nhưng là thời gian này, đầu óc Dư Hải Thiên oanh một tiếng, trong phút chốc đầu óc trống rỗng, giống như dẫm tại đám mây dường như, trực tiếp bước đi hướng hai người kia trầm mê dục vọng chung quên hết thảy, hai người kia liên bọn họ tiến vào đều không có phát hiện, tạp cổ liền đem người kia từ phía dưới kéo rớt ra. Hắn thấy rõ hai người không có một ai là Dư Lãng, tay còn hơi hơi run rẩy, thật giống như Dư Chấn run rẩy. Dung Việt Trạch, Dư Hải Thiên nhìn chằm chằm Dung Việt Trạch nửa ngày mới xoay đầu lại nhìn thoáng qua Khang Huy, ánh mắt có chút phức tạp. Tại nhãn thần Dư Hải Thiên, Khang Huy trần trụi trên mặt thảm có chút chật vật, sắc mặt tái nhợt không có đinh điểm huyết sắc, hắn có ý đồ đem đại trương hai chân hợp nhau đến, lại cảm giác đến giữa hai chân một mảnh ấm áp, có cái gì từ sau huyệt hắn trong chảy ra chật vật như vậy, giống như một cái kỹ nữ nhâm người đùa bỡn, cố tình vẫn là trước mặt phụ thân hắn tôn kính, hắn cơ hồ có thể nghĩ đến hiện tại cùng với tương lai, Dư Hải Thiên đối hắn chỉ có xem thường, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không thừa nhận hắn là con hắn. Dung An Thụy ở ngoài cửa cơ hồ là không đành lòng thấy nhắm mắt nhìn trước mắt này một mảnh hỗn loạn, hắn rất muốn trộm trốn a, bất quá, hắn cảm thấy hắn vì Dư Lãng hy sinh lớn, hắn vì Dư Lãng xử lý một cái đối thủ a, Khang Huy cái dạng này bị Dư Hải Thiên cấp bắt được, đừng nói liên người thừa kế đều không có kề bên, chính là hắn có làm là người thừa kế, nếu Dư Hải Thiên không muốn làm cho Dư gia xong đời, phải đem Khang Huy cấp phế đi, hiện tại rất tốt, Khang Huy đời này đều không mang họ Dư, đối với tiền cảnh Khang Huy bi thảm, Dung An Thụy vui sướng khi người gặp họa một phen, cũng là vì giảm bớt trái tim chính mình bang bang khiêu, sẽ nhỏ giọng nói thầm đạo. Cái này Khang Huy thảm, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói Khang Huy, của bị Dư Hải Thiên đẩy ra, An Huệ Lan chỉ nhìn thoáng qua bên trong, hai cái thân thể trắng bóng An Huệ Lan liền lui đi ra, tuy rằng nàng rất muốn đi vào nhìn Dư Lãng đảo môi, mặc kệ chơi nam nhân chính là Dư Lãng, vẫn là Dư Lãng bị đùa, nhìn Dư Hải Thiên bộ dáng hùng hổ, An Huệ Lan chỉ biết Dư Hải Thiên khẳng định sẽ giáo huấn Dư Lãng, nhưng là thân là mụ mụ Dư Lãng, bình thường đích tình huống hạ nàng phải phát đi qua ngăn trở, An Huệ Lan không nghĩ tiện nghi Dư Lãng, liền trốn ra đến bên ngoài, lúc này vừa nghe Dung An Thụy nghe được Khang Huy, liền trực tiếp chạy tới môn khẩu. Trong phòng, Dư Hải Thiên đã muốn lãnh yên tĩnh trở lại, hắn nhìn có chút say xe, nghiễm nhiên một bộ không biết kim chiều ra sao nhìn Dung Việt Trạch, hắn giơ tay lên, lưu loát liền cho Dung Việt Trạch một bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà một tiếng trừ ở tại trên mặt Dung Việt Trạch, Dư Hải Thiên không hận Dung Việt Trạch thích nam nhân, thậm chí hắn không hận Dung Việt Trạch thi xê là Khang Huy, loại hoang đường này, lại nói tiếp cũng không ảnh hưởng toàn cục, hắn hận chính là Dung Việt Trạch cư nhiên đem mình làm thành cái dạng này, thích sắc cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là bị sắc hôn mê đầu. Dư Hải Thiên hạ tay không có lưu tình, nếu không phải nhớ Dung Việt Trạch là đứa nhỏ duy nhất của tỷ tỷ hắn, nếu Dung Việt Trạch là con hắn quả thực hận không thể ở trong này liền đem Dung Việt Trạch cấp ra kết quả. Dung Việt Trạch bị đánh trực tiếp ghé vào đến trên mặt đất. Cữu cữu, Dư Hải Thiên hừ lạnh một tiếng. Ngươi, bàn tay này là ta thay cha mẹ ngươi giáo dục ngươi, miễn cho Dung gia đoạn từ tuyệt tôn trong tay của ngươi. Dược hiệu cũng không trọng, phát tiết vài lần, trên mặt đau đớn, khiến cho Dung Việt Trạch khôi phục vài phần thanh minh, hắn chậm rãi phục hồi lại tinh thần, nhận ra Dư Hải Thiên, cũng nhìn thấy tình huống chung quanh, bị người nhìn thấy loại sự tình này, hắn cảm thấy có chút khó coi, bất quá hắn vẫn là càng chiếu cố càng khó kham, cơ hồ giống như chết nhìn Khang Huy, hắn tìm vài kiện quần áo ôm Khang Huy cho hắn che thượng ở trong ngực của mình. Cữu cữu, ngài tha Khang Huy, đều là ta. Dung Việt Trạch là rõ ràng Khang Huy đối Dư Hải Thiên một mảnh nhụ mộ chi tình, hắn rõ ràng hơn hôm nay đều là hắn sai, nếu không có hắn, Dư Hải Thiên là không thể nào thấy được Khang Huy chật vật như vậy, thấy trong mắt Khang Huy một mảnh tĩnh mịch, Dung Việt Trạch rất là đau lòng. Dư Hải Thiên mày nhăn chặt hơn, hắn lúc trước nhìn Dung Việt Trạch không tồi, tại nhị thế tê thị, đó là được khen ngợi, nhưng là hôm nay khiến cho hắn đã nhìn ra, hắn thậm chí liên Dư Lãng cũng không bằng, chỉ sợ sẽ là Dư Lãng bị hắn gặp được loại tình cảnh này, đều sẽ phảng phất không người trước mặc quần áo, không có xuyên quần áo trước, một chữ cũng sẽ không nói, y sẽ không để cho chính mình yếu đi khí thế. Dùng An Thụy Liên dũng khí đoạt lại khí thế đều không có, một cái thậm chí ngay cả lên dũng khí đều không có. Dư Hải Thiên gắt gao mà nhìn chằm chằm hai người kia, ánh mắt khiến người thẳng run lên, thời gian này An Huệ Lan rốt cuộc chịu đựng không nổi, chính cô ta liền từ ngoài cửa chạy tới, cởi áo khoác, bọc Khang Huy, đem hắn ôm đến trong ngực. Hải Thiên ngươi đừng động thủ, có chuyện hào hào nói a, đứa bé này, đã muốn thực đáng thương. An Huệ Lan vọt ra, không có ôm lấy Dung Việt Trạch, ngược lại bảo vệ Khang Huy, Dư Hải Thiên có trong nháy mắt kinh ngạc, một giây đồng hồ sau bị tức vui vẻ. Ý của ngươi là ta đây là cái lão tử thực xin lỗi hắn. An Huệ Lan trầm mặc không nói, nàng chính là ôm Khang Huy thật chặt yên lặng rơi lệ. Dư Hải Thiên thâm hút một hơi, An Huệ Lan đối Khang Huy giữ gìn nhượng trong lòng hắn khởi một tia không hợp, hắn nhìn An Huệ Lan cùng Khang Huy này hai cái giống như mẫu tử ôm thật chặt đồng thời người, xoay đầu lại hướng Lăng Lăng Dung Việt Trạch đảo. Đem mình thu thập một chút về nhà, đừng làm cho mẹ ngươi lo lắng. Dư Hải Thiên xoay người bước đi, đi tới môn khẩu quay đầu nhìn thoáng qua Khang Huy, lại dừng một chút vẫn là không nói gì thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh Khang Huy mắt sáng một chút lại trở nên ảm đạm, bộ dáng Dư Hải Thiên hiện tại cùng vừa rồi sau khi vào cửa thiếu chút nữa bị tức điên giống như hai người, yêu mối hận, hận chi thiết đối với cỏ dại không chút nào quan tâm, tự nhiên liên sinh khí đều lười lãng phí, phụ thân của hắn liên ánh mắt hung hăng đều không có cho mình, đem mình đối đãi thành một cái người xa lạ, Khang Huy hận không thể để Dư Hải Thiên cũng cho mình một bàn tay. Khang Huy trong ngực An Huệ Lan run lên, trên mặt một mảnh xám trắng, An Huệ Lan trong lòng giống như tại lấy máu. Hải Thiên, An Huệ Lan hô một tiếng Dư Hải Thiên giống như nghĩ đến cái gì đó, đối An Huệ Lan đảo. Người ở chỗ này chờ ta trong chốc lát ta khiến người đem An Di mang lại đây cho ngươi. Dùng An Thụy vẫn chưa đi đâu, chính là con ngốc cũng biết hắn đem Khang Huy đưa cho một người nam nhân giải dược thân là ba ba Dư Hải Thiên cũng sẽ không cao hứng, huống chi Dư Hải Thiên bỏ qua việc tìm đến Dư Lãng, mà Dư Lãng hẳn là tại ghế lô này, hắn là hướng phá hư Khang Huy, chuyện bên trong ghế lô này, đánh tới vừa thấy, nhất định là khó coi, vạn nhất Khang Huy vì tranh thủ tình cảm Dư Hải Thiên, cắn ngược lại một hơi Dư Lãng nhưng làm như thế nào a? Nếu Dư Hải Thiên hoài nghi, là Dư Lãng cấp Dung Việt Trạch hạ dược chính là vì oan uổng Khang Huy nhưng làm như thế nào a? Dung An Thụy quyết định vì Dư Lãng cái này huynh đệ tái sát chính mình hai đao, hắn lưu lại sẽ chờ cấp Dư Lãng chịu tiếng xấu thay cho người khác đâu, hắn nhìn Dư Hải Thiên đi ra, đem mọi sự cường điệu điểm nói cho Dư Hải Thiên, trọng điểm xông ra, xuất chủ ý đem Khang Huy lộng tới là hắn, động thủ đem Khang Huy lộng tới hay là hắn, còn lôi kéo Bạch Thiêm Tài làm chứng, chỉ thiếu chút nữa là nói cấp Dung Việt Trạch kê đơn cũng là hắn. Chuyện này, Dư Hải Thiên so Dung An Thụy rõ ràng hơn, hắn kéo Dư Lãng đi phía trước đi cấp Dư Lãng nói một chút. Hắn theo ta nói xong, đại khái, trở về ra môn đi, ta còn tưởng rằng hắn bỏ lại đi ta chạy đâu. Dư Lãng có rút khóe miệng, một bên cảm thán Dung An Thụy cái tiểu tử ngốc này, một bên cảm thán chính mình vận khí tốt, đứa nhỏ ngu như vậy, có thể làm cho mình gặp phải nhưng việc thật là quá tốt. Đó là một hảo hài tử. Dư Hải Thiên hận không thể để chung quanh Dư Lãng đều là loại hào hài tử này, hắn một tay đẩy đến ghế lô lúc ra cửa trong ghế lô một mảnh hỗn độn, không đến trong chốc lát hắn tại lúc tiến vào ghế lô đã la yêu thập sạch sẽ, liên trong không khí cũng thảm cũng bị thay đổi, An Huệ Lan một mình ngồi ở trên ghế salon, trung gian phóng thịt nguội hoa quả cùng một ít rượu. Dư Hải Thiên lần đầu tiên cảm thấy An Huệ Lan thuận mắt như thế, hắn ngược lại không có biết trước đến An Huệ Lan bên người sẽ tùy thời mang theo cái loại dược này, hắn cũng không phải nhượng An Huệ Lan kê đơn, hắn muốn chẳng qua là đem tội danh kê đơn giao cho An Huệ Lan, hắn cũng không phải không muốn Dư Lãng ăn những cái gì dược, hắn yêu cầu chẳng qua là một cái lấy cớ cho hắn động thủ mà thôi. Dư Hải Thiên lôi kéo Dư Lãng ngồi xuống. An Di thấy An Huệ Lan một mảnh sắc mặt vui mừng, nàng chạy liền tới bên người An Huệ Lan, giống như tìm được người tâm phúc dường như. Cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dáng An Di, xuyên coi như chỉnh tề, chẳng qua cổ áo thấp vẫn là không có che lại dấu hôn trên cổ, mặt mày còn lưu lại xuân sắc. Người có kinh nghiệm, liếc mắt một cái có thể nhìn ra nàng bất định đều mấy độ đêm xuân. An Huệ Lan gân xanh kịch liệt nhảy dựng, nàng không dám hỏi, lại chính là gắt gao mà nhìn chằm chằm Dư Lãng, vẻ mặt phẫn nộ cực kỳ. Dư Lãng nhìn nàng một cách cảm thấy An Huệ Lan rất có ý tứ, đã muốn biết xảy ra chuyện gì. An Huệ Lan gặp được Khang Huy, nếu không có chứng cứ gì, chẳng sợ hắn cùng Khang Huy không có xuất hiện tại một chỗ, Khang Huy ra sai kia nhất định là y hãm hại, đương nhiên lúc này đúng vậy, bất quá An Di cũng không phải là y làm. Mụ ngươi như vậy xem ta gì chứ a, biểu tỷ sự cũng không phải là ta làm. An Di kéo tay áo An Huệ Lan, có chút sợ hãi, đối An Huệ Lan có vài phần oán, thấy nàng cái dạng này, cô nàng liên một câu đều không có sao, không hỏi, không quan tâm, trong nháy mắt còn hiểu lầm Dư Lãng, vạn nhất đem Dư Lãng nhạ sinh khí làm như thế nào, hơn nữa chính mình có như vậy không biết hoang đường sao, cư nhiên cùng biểu đệ thân. An Di vì Dư Lãng giải thích cũng vì mình giải thích nhỏ giọng nhắc nhở An Huệ Lan. Cô, bạn trai của ta kêu Khang Huy. Khang Huy hai chữ này lại kích thích An Huệ Lan có thần kinh mẫn cảm, sự tình hôm nay nàng trải qua rất nhiều, hiện nay An Di hoàn toàn thành đặt ở trên người lạc đà, nàng không chút nghĩ ngợi, giơ lên tay, vung tay lên, cho An Di một bàn tay. Thanh âm thanh thúy qua đi, An Di không thể tin ôm mặt mình, hướng phía An Huệ Lan lớn tiếng kêu to. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Dựa vào cái gì, bao quát An Huệ Lan, người trong phòng đều nghe hiểu được ý tứ trong lời nói, 15 năm, đã muốn làm quá như vậy, thậm chí An Huệ Lan so với nàng làm còn muốn hạ lưu, là không có tư cách đánh nàng, một cái so với nàng càng hạ lưu xấu xa, người cho nàng làm tấm gương, dựa vào cái gì đánh nàng. Sắc mặt An Huệ Lan kịch biến, một trận xanh trắng. Dư Lãng lập tức lửa cháy đổ thêm dầu. Mụ, ngươi không cần lo lắng, ta cùng ba sẽ không để cho biểu tỷ chịu thiệt. Khang Huy thường khi dễ nhà của chúng ta, ăn cũng ăn không phải trả tiền, kia không có cửa đâu. An Huệ Lan chuyển lại chừng Dư Lãng tràn đầy vô tội, nói không chừng biểu tỷ đều mang thai đâu, ba chúng ta vẫn là nhanh chóng cùng Khang gia thương lượng hôn sự đi. Dư Lãng đầy mình lửa giận, chính là nhìn đến Khang Huy thảm như vậy, bộ dáng An Huệ Lan chật vật như vậy, cũng chưa có thể làm cho y nguôi giận, y một khắc không ngừng mắng Dư Hải Thiên nhát gan. Lúc ra cửa Dư Lãng thấy Dư Hải Thiên bộ dáng hầu cấp còn tưởng rằng Dư Hải Thiên hận không thể lập tức đem y mang về ra đâu, nói thực ra cảm giác nửa vời nửa treo này, thật sự là không được tốt. Mỗi khi y cảm thấy Dư Hải Thiên sẽ động thủ thời điểm, Dư Hải Thiên liền rụt trở về, y đều thay Dư Hải Thiên gấp đến độ hoảng, mẹ hắn, ngươi động thủ liền nhanh chóng động thủ. Tựa như hiện tại, y nhìn ánh mắt của hắn giống như muốn đem y một hơi nuốt vào, tay hắn bao vây lấy tay y, hắn rõ ràng cảm giác lòng bàn tay Dư Hải Thiên độ ấm có chút cao, thậm chí còn có thể rõ ràng mà cảm giác dục hỏa của Dư Hải Thiên, thời điểm ra ghế lôi kéo tay y cơ hồ đem y kéo đi, Dư Lãng còn sợ, Dư Hải Thiên hầu cấp đến mức tìm cái ghế lô liền đem y ném vào đi đâu. Nhà kết quả Dư Hải Thiên cư nhiên chạy đến tìm An Huệ Lan nói chuyện phiếm đâu, chẳng lẽ Dư Hải Thiên đối An Huệ Lan mới là yêu thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy ghê tởm, nhượng Dư Lãng đánh một cái run run, kỳ thật y cũng hiểu được Dư Hải Thiên là người sát phạt quyết đoán như vậy, nếu không cố kỵ y, hắn cũng sẽ không khắc chế chính mình như vậy, loại khắc chế này càng thể hiện Dư Hải Thiên không nguyện ý thương tổn y không phải cái loại này người không biết phân biệt, bởi vì y biết cho nên y mới hy vọng Dư Hải Thiên có thể khoái hoạt, chỉ cần Dư Hải Thiên muốn y liền cấp. Nhưng là, mẹ hắn ngươi động thủ a, ánh mắt Dư Lãng nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Dư Hải Thiên, một lúc lâu y nhìn trên bàn, phát hiện rượu của Dung Việt Trạch đều bị thu thập đi xuống, hắn thật muốn tìm một chai cho mình rót hết a, muốn uống rượu. Dư Hải Thiên nhìn chằm chằm Dư Lãng trong ngực lại theo ánh mắt Dư Lãng xem qua đi từ trên ghế salon ngồi dậy đến, tại trên bàn tuyển một bình rượu, rót một chén cấp Dư Lãng, không có thúc giục Dư Lãng uống, liền như vậy chờ nhìn Dư Lãng rốt cuộc uống hay không uống. Dư Lãng cầm chén rượu nghe thấy một chút thấu qua nhấp một cái miệng nhỏ, hắn thật lâu không uống rượu, Dư Hải Thiên lấy vẫn là một chai rượu có chút liệt uống một hơi, Dư Lãng liền không uống, rượu này cùng Dung Việt Trạch những là một loại thật giống như một loại tâm lý an ủi, y như miêu ôm hạt thóc tâm tình bính chuột trực tiếp cho Dư Hải Thiên. Ba, ngươi uống đi. Dư Lãng rất rõ ràng, dựa theo quy củ thiên thượng nhân gian, cho dù là cùng cái ghế lô, cho dù là thời gian không có cách 10 phút, rượu đặt tại Dư Hải Thiên trước mặt tuyệt đối sẽ không là của Dung Việt Trạch lưu lại những, không có dám cấp Dư Hải Thiên uống dư rượu người khác uống còn lại. Dư Lãng là có chút tiếc nuối, có chút đáng tiếc, lại có bí ẩn may mắn nâng cốc đưa cho Dư Hải Thiên, dù sao, y không kháng cự cùng Dư Hải Thiên phát sinh một loại quan hệ khác chính là từ tâm, vẫn là càng thích cùng Dư Hải Thiên có quan hệ phụ tử. Dư Hải Thiên tiếp nhận chén rượu, rất khó nói lúc ấy trong tim của hắn hiện lên bao nhiêu suy nghĩ, trong nháy mắt Dư Hải Thiên quả thực khó có thể phát ra ngôn ngữ, hắn nhìn chằm chằm Dư Lãng thật lâu từ cái trán, cái mũi, miệng, đến cổ xinh đẹp tuyệt trần, đột nhiên giơ lên chén rượu một ngưỡng cạn sạch cánh tay trực tiếp ôm lấy Dư Lãng, cầm lấy thắt lưng Dư Lãng, liền đem Dư Lãng từ trên ghế salon lộng lên. Lang lảnh, chúng ta về nhà, thời gian có chút chậm. Còn không có biết phát sinh cái gì đâu, đã bị xách lên, Dư Lãng đứng lên có chút vượng huyễn, bị Dư Hải Thiên lôi kéo liền nghiêng ngả lảo đảo ra cửa. Thấy hắn cái dạng này, Dư Hải Thiên can giòn đem Dư Lãng hoành bế đứng lên. Phía sau An Huệ Lan một trận kinh ngạc thời điểm nhìn đến Dư Hải Thiên, vào cửa mang theo Dư Lãng, nàng liền hối hận, nàng biết chỉ cần có Dư Lãng tại đây, chẳng sợ bị hạ liều thuốc thập bội, Dư Hải Thiên là tuyệt đối sẽ không tìm chính mình, thời điểm nàng xem thấy Dư Hải Thiên uống kia chén rượu, nàng suýt nữa không khống chế được đi bắt rượu, tội danh loạn luân thật sự là quá nặng, chẳng sợ Dư Lãng không là con của hắn, Dư Hải Thiên cũng là trượng phu của nàng, mặc kệ Dư Hải Thiên không thừa nhận, nàng cho rằng Dư Hải Thiên chính là trượng phu của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải Khang Huy cùng Dung Việt Trạch, nếu không phải Khang Huy cùng An Di, nếu không phải Khang Huy hôm nay làm trò hề bị Dư Hải Thiên thấy, nếu không phải nàng biết Khang Huy cùng An Di đã muốn đã xảy ra sự tình không thể vãn hồi, không chuẩn nàng còn sẽ do dự một chút. Hiện tại An Huệ Lan chỉ cảm thấy khoái ý, nàng là đứa nhỏ bất hạnh, dựa vào cái gì nhượng Dư Lãng dẫm lên hạnh phúc của Khang Huy đâu. An Huệ Lan thậm chí không có đuổi theo ra ngoài, kết quả như thế so kế hoạch của nàng rất tốt, nên vì Khang Huy tính toán. Dư Lãng đều lớn như vậy, động tác này chính là giữa phụ tử, Dư Lãng đều sẽ thẹn thùng, lại càng không dùng nói, Dư Lãng biết rõ cùng Dư Hải Thiên khả năng còn phát sinh một khác tầng quan hệ trước công chúng, Dư Hải Thiên sẽ không sợ người khác nhìn ra cái gì sao. Ba người phóng ta xuống dưới, Dư Lãng kinh hồn táng đảm nhìn bốn phía chỉ sợ có người thấy, trong ngực Dư Hải Thiên từ chối. Ba, sẽ bị người thấy thì thế nào đâu? Dư Hải Thiên cúi người dán tại bên tai Dư Lãng, ngữ điệu trầm thấp mà hấp dẫn. Ba không quan tâm, ba chỉ thấy ngươi. Dư Hải Thiên không quan tâm danh dự chính mình, Dư Lãng để ý y đành phải đem đầu chôn thật sâu ở trong ngực Dư Hải Thiên, chẳng sợ người khác thấy cũng cho rằng y uống rượu hoặc là đang ngủ. Kỳ thật Dư Hải Thiên không phải không quan tâm, chẳng sợ không kiêng nể gì cũng không có thể không để ý, dù sao hắn cùng Dư Lãng quan hệ rất đặc biệt, chảy ra một chút đều là phiền toái, hắn trực tiếp ôm Dư Lãng ra khỏi thiên thượng nhân gian, quản lý thiên thượng nhân gian theo ở phía sau, hắn đã muốn chuẩn bị phòng tốt phục vụ chu đáo, nhìn bộ dáng Dư Hải Thiên cũng không có dám mở miệng nhượng Dư Hải Thiên mang theo tiểu công tử nghỉ ở nơi này. Đã có người đem xe Dư Hải Thiên đứng ở dưới bậc thang, quản lý ân cần đem cửa xe mở ra, Dư Hải Thiên ấn đầu Dư Lãng liền đem y nhét vào trong xe, ba một tiếng thật mạnh đem cửa xe đóng sầm, xoay người cũng lên xe, dẫm chân ga, xe thật giống như bay đi ra ngoài. Dư Hải Thiên uống rượu chính là như vậy một chén nhỏ mà thôi, uống cũng không nhiều, thành phần dược vật bên trong càng là không nhiều lắm, thậm chí với Dư Hải Thiên cũng không có thể xác nhận, bên trong rượu rốt cuộc có đồ vật không nên có hay không, chẳng sợ có, hắn cũng có thể xác nhận chính mình tự chủ chắc tuyệt không bị thua một chút dược vật như vậy. Dư Hải Thiên là ai a? Sự tình năm nào thuốc phiện đều chạm qua, nguyên nhân cũng bởi vì hắn tò mò mà thôi. Dư Hải Thiên cảm thấy hiện tại so với lần đầu tiên hắn bính thuốc lắc đều phải kịch liệt, rượu vừa mới uống xong giống như tại đầu của hắn trong bốc hơi, toàn thân giống như có lửa đốt, hắn cảm thấy dục vọng thật có thể dùng cái từ dục hỏa đốt người để hình dung, khiến máu trong người toàn bộ đều ủng ục sôi trào lên, đau đớn cùng dục vọng, cùng với khoái cảm sắp sửa chiếm hữu ái nhân, nhượng hắn nắm tay lái tay đều xuất hiện vài lần không xong. Cũng may mắn không có gặp phải tai nạn xe cộ kẹt xe ư, bằng không Dư Hải Thiên có lẽ thật sự sẽ ở trên xe liền đem người làm. Đến nhà, xe vẫn chưa dừng hết, Dư Hải Thiên đã đi xuống xe, đem Dư Lãng khiêng trên vai liền vào cửa. Dư Hải Thiên như vậy tự thật làm cho Dư Lãng hơi sợ, y chưa từng gặp qua Dư Hải Thiên giống cái dạng này, quả thực là cuồng bạo. Ba, y nhỏ giọng kêu Dư Hải Thiên một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Hải Thiên không trả lời y, hắn thẳng đi đến phòng bọn họ ngủ, đem Dư Lãng ném tới giường lớn, chậm rãi nửa quỳ tại đầu giường, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Dư Lãng, đột nhiên vươn tay, vuốt ve khóe miệng Dư Lãng, nắm cầm Dư Lãng, sau đó chậm rãi dùng sức mở ra thấy khoang miệng phấn hồng sắc của y, hắn vươn một ngón tay chậm rãi quấy đứng lên. Dư Lãng mở to hai mắt nhìn, lại dịu ngoan phối hợp hơi hơi há to miệng, nhượng động tác của Dư Hải Thiên thuần thục. Thời điểm Dư Hải Thiên rút tay ra, y theo bản năng vươn ra đầu lưỡi liếm một chút môi của mình. Dư Hải Thiên càng thêm thở dốc ồ ồ đứng lên, hắn cầm lấy đầu Dư Lãng, nâng cái gáy Dư Lãng, liền giữ dằn hôn qua, một bàn tay bắt đầu mở đai lưng Dư Lãng ra. Biết ba ba sẽ đối ngươi làm cái gì, ngươi có biết đúng không? Dư Hải Thiên vuốt đùi Dư Lãng, đem chân y kéo xuống dưới, sau đó bắt đầu xé rách áo Dư Lãng, không đến vài giây đồng hồ, Dư Lãng đã bị lột sạch. Dư Lãng cả người trần trụi, một bàn tay Dư Hải Thiên còn đặt ở trên vai chính mình, đó là Dư Hải Thiên sợ y phản kháng, nếu y phản kháng, y biết cái tay kia nhanh chóng liền sẽ đem mình chế trụ, bàn tay hắn có chút thô ráp một tấc tấc vuốt ve ra thịt chính mình, ánh mắt của hắn hoàn toàn nhìn thẳng chính mình. Y có chút không thích ứng Dư Hải Thiên như vậy, y hoàn toàn không nghĩ quá, Dư Hải Thiên sẽ cùng y phát sinh quan hệ, bọn họ sẽ tương đối như vậy, giống như hiện tại, y mới thật sự thật thật nhất thiết biết Dư Hải Thiên không đơn giản là phụ thân của y, không, có lẽ về sau Dư Hải Thiên có một thân phận khác so với phụ thân phận cũng tồn tại. Dư Lãng tại nơi Dư Hải Thiên vuốt ve hơi hơi run rẩy, vẫn gật đầu. Dư Hải Thiên thủy chung không có buông tha áp chế Dư Lãng, y nhiều lần không quan tâm Dư Lãng có phản kháng hay không, hắn đều làm được tình trạng này, hắn làm, Dư Lãng muốn oán, cũng sẽ oán hận, hắn không làm, Dư Lãng oán hận cũng sẽ không càng thiếu một chút. Như vậy Dư Hải Thiên tình nguyện làm, chậm rãi hống Dư Lãng. Hắn một tay cởi đồ chính mình, lộ ra nửa người trên tinh tráng. Dư Lãng đến nay đều không có làm rõ ràng mình rốt cuộc là tương đối yêu thích nam nhân, vẫn tương đối thích nữ nhân, chẳng qua y đùa nữ nhân rất nhiều, chơi đùa nam nhân chỉ có một, chính là y đã trải qua nhiều nữ nhân như vậy, cũng không có một người nam nhân như vậy làm cho cảm giác của y tốt hơn, đương nhiên cái cảm giác là này y là thời điểm không biết Dư Hải Thiên là một vương bát như thế đản. Dư Hải Thiên lõa lồ trước mặt của mình, thân trên rắn chắc cơ bắp cường tráng coi được đường cong mượt mà mê người, cơ bụng càng gợi cảm đến cực điểm, y mê muội giống nhau liền đem bàn tay đi qua, sau đó Dư Lãng nhớ tới động tác này, đều cảm thấy đỏ mặt. Sợ hãi sao, Dư Hải Thiên cơ hồ đã đem chính mình áp ở Dư Lãng trên người, hắn cầm lấy tay Dư Lãng rời xuống động, phía dưới hắn cứng rắn nhượng hắn phát đau. Dư Lãng đụng chạm cái kia đại gia hỏa, tay rụt lui, liếc một cái cũng không dám nhìn đi xuống, cái đồ vật kia dữ tợn có chút dọa người, chỉ nhìn liếc mắt một cái như vậy, khiến cho y hết hồn, hắn đột nhiên nghĩ đến, rốt cuộc Dư Hải Thiên có bao lâu không có sinh hoạt. Dư Lãng nhỏ giọng rên rỉ một chút, thanh âm kia nhượng Dư Hải Thiên rốt cuộc vô pháp khắc chế đứng lên, một phen đem hắn ôm lấy, vội vàng dính một chút trơn tề liền đem ngón tay vói vào Dư Lãng mặt sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo bối ngoan, thả lỏng một chút, ba ba nhịn không được. Mặt sau Dư Lãng thực khẩn, y không ngừng trừ khí, Dư Hải Thiên thử vài lần mới đem ngón tay hoàn toàn phóng đi vào, chờ hắn nếm thử đem cái ngón thứ ba tay thêm đi vào, Dư Lãng rốt cục khóc hô đứng lên. Ba ba, ta đau quá, ngươi chậm một chút, ta trước cho ngươi sờ sờ được không? Dư Hải Thiên bị gây sức ép cơ hồ bộc phát ra đến, gân xanh trên đầu vẫn luôn tái khiêu, hắn biết mình mau nhịn không được tái chờ một lát, chỉ sợ hắn sẽ lập tức vọt vào đi, hắn vuốt ve cái trán Dư Lãng nhượng y an tĩnh lại, tại trán của y hôn một cái. Hảo hài tử, thời điểm Dư Hải Thiên đi vào, Dư Lãng trực tiếp khóc lên tiếng, thân thể y bị nhét vào một cái đồ vật như vậy, giống như bị người chém thành hai nửa, rất thống khổ, Dư Lãng được nuông chiều từ bé, liền một cái ngón tay, Dư Hải Thiên cũng không nhường y thương tổn, Dư Lãng ôm Dư Hải Thiên cổ. Ba ba, Dư Hải Thiên thật không ngờ, đứa nhỏ này ở trên giường đều có thể ngoan đến loại trình độ này, hắn không có thể khống chế gặm cắn cổ của y, hắn căn bản không có chút tự chủ nào, hắn không muốn cố kỵ Dư Lãng là lần đầu tiên, muốn cho động tác của mình chậm một chút hắn đều làm không được, hạ thân hắn mạnh mẽ càng lúc càng nhanh va chạm Dư Lãng. Dư Lãng từ đầu đến cuối đều không khoái hoạt, thẳng đến khi cảm giác một cỗ nhiệt lưu bắn trong thân thể của mình, mới hơi chút thở dốc một chút. Ba ba, ba ba. Dư Hải Thiên say đắm không thôi hôn môi Dư Lãng đang run rẩy môi cùng thân thể y, lại lần thứ hai đem mình đồ vật cứng rắn thống đi vào. Cả người Dư Lãng đã muốn vô lực, ngay cả ôm cổ Dư Hải Thiên cổ cũng không thể, cổ họng khóc hàm cũng đã muốn khàn khàn, nháy mắt Dư Hải Thiên đi vào, cổ họng của y trong chỉ phát ra một tiếng có chút thoát phá gọi. Ba ba, ta không được, ba ba, chúng ta ngày mai lại đến được không? Động tác của Dư Hải Thiên thực hung mãnh, hắn không thể không đằng xuất một bàn tay, đến thân thể Dư Lãng cố định, miễn cho Dư Lãng bị chính mình đánh bay đi ra ngoài, động tác của hắn cứng rắn mà rất mạnh, thanh âm của hắn cũng rất ôn nhu. Ba ba, đem ngươi đổi tư thế được không? Đưa lưng về phía ba ba, như vậy ngươi sẽ sống khá giả một chút. Dư Lãng nức nở lắc lắc đầu. ta nghĩ nhìn đến ngươi, a, nghe được Dư Lãng nói câu nói kia, Dư Hải Thiên ngốc sừng sốt một lát, câu nói kia giống như liệt hỏa nhất dạng thiêu đốt thần kinh Dư Hải Thiên, so với xuân dược càng thêm kịch liệt, với dục vọng càng thêm đốt cháy lý trí của hắn, lúc này, lý trí Dư Hải Thiên hoàn toàn không có, sử dụng khí lực toàn thân, hắn va chạm thật mạnh, nhượng Dư Lãng một tiếng thoát phá thét chói tai, hắn liếm liếm vành tai Dư Lãng trắng nõn cơ hồ trong suốt, bên Dư Lãng tai mê say nói. Bảo bối nhi, ba ba thật sự cũng bị ngươi gây sức ép chết. Cách chương.